Chương 2336, Diệt Thú Động. Phương Thần kinh ngạc nhìn xem yêu thú vương người, trách không được cái sau xưng hô thú hoàng là tên kia, nguyên lai là nhân gia lão cha. Như là bình thường thú vương, chỉ sợ cũng không dám tùy ý loạn xưng hô a nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng cũng là bình thường trở lại. Trách không được, tại phát hiện trên người mình có thú hoàng khí tức về sau, yêu thú vương người ngừng công kích, hơn nữa còn muốn càng hợp tác với mình. Thế nhưng là, Phương Thần trong lòng, lại có mặt khác một tầng nghi hoặc. Đến cùng là địa phương nào, chỉ có nhân loại võ giả có thể tiến vào bên trong, chẳng lẽ liền cường đại thú hoàng, đều không có bất kỳ biện pháp nào sao? Nghĩ tới đây, Phương Thần ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía yêu thú vương người, cái sau cười hắc hắc, sau đó nói, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, ngươi mới tu hành bao nhiêu năm tháng dãy núi này, là chúng ta Thương Lan trong thành bảo, sở hữu yêu thú xào huyệt. Phụ thân ta lúc trước sở di đem nơi này định vì xào huyệt, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì kia một chỗ đất kỳ dị sao? Phương Thần hỏi dò. Yêu thú vương người gật đầu, nói, ngươi vẫn không tính là đần. Tại trước ngươi QNZ có rất nhiều võ giả tiến vào trong dãy núi, nhưng là nhục thể của bọn hắn lực lượng quá yếu, căn bản là không có cách cùng ngươi so sánh. Còn có một số nhục thân lực lượng không tệ, bọn hắn quá giảo hoạt, cùng ta ngang ngạnh, cuối cùng bị ta giết. Nghe xong yêu thú vương người về sau, Phương Thần khẽ gật đầu. Ngươi cứ như vậy vững tin, ta có thể thành công sao? Phương Thần hỏi. Không quá xác định, nhưng ngươi có rất lớn khả năng. Yêu thú vương người no y soạt yêu thú vương người một phát bắt được Phương Thần, thả người nhảy lên, nhảy tới liên miên dãy núi nào đó một tòa tiểu trên đồi núi. Các loại Phương Thần ổn định thân hình về sau, yêu thú vương người chỉ vào tiểu sơn khâu sau một cái sơn động, nói, cái sơn động này bị chúng ta xưng là Diệt Thú Động. Danh tự vẫn rất chuẩn xác, cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì, vì sao yêu thú không cách nào tiến vào bên trong chúng ta yêu thú giới? Rất nhiều yêu thú không tin tà, mạnh mẽ xông tới Diệt Thú Động, kết quả cuối cùng chỉ có một cái kia chính là hôi phi yên diệt. Mấy vạn năm trước, phụ thân ta đã từng xuất thủ, nhưng khi hắn tới gần Diệt Thú Động thời điểm, liền nhanh chóng trở về. Trở về về sau, phụ thân ta chỉ nói một câu, cái kia chính là bất luận cái gì yêu thú đều không cần tới gần Diệt Thú Động. Khoa trương như vậy càng là nghe yêu thú vương người giảng giải, Phương Thần càng là cảm giác, ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Bên trong đến cùng có cái gì? Phương Thần nhịn không được hỏi. Đi qua chúng ta những năm này nghiên cứu, suy đoán cái này Diệt Thú trong động, hẳn là có một loại nhằm vào chúng ta yêu thú bí bảo. Loại này bí bảo, có thể tản mát ra ánh sáng nhu hòa, đối với nhân loại võ giả không có một chút chỗ hại. Bất quá một khi tiếp xúc đến chúng ta yêu thú thân thể về sau, liền sẽ trong nháy mắt trở nên điên cuồng lên. Phụ thân ta đã từng nói, chúng ta yêu thú cường giả, liền xem như huyền thần trình độ, đều không nhất định có thể đi vào Diệt Thú trong động. Đây là một loại dạng gì bí bảo? Phương Thần nội tâm chấn kinh, thế gian còn có như thế nghịch thiên bí bảo, đây quả thực là đặc biệt nhằm vào yêu thú. Phụ thân ta suy đoán, cái này bí bảo hẳn là Thương Lan tôn giả tọa hạ tam đại pháp vương một trong ngự thú pháp vương Kim Cương Diệt Thú Giới. Yêu thú vương người no y không đợi Phương Thần tiếp tục hỏi thăm, cũng cảm giác một cỗ lực đẩy, đem chính mình đẩy lên Diệt Thú Động trước đó. Xoát cuồng bạo lực hấp dẫn, đem Phương Thần kéo xuống Diệt Thú trong động. Hy vọng nở dê ngươi có thể thành công. Yêu thú vương người hít mắt, nhìn chằm chằm Diệt Thú Động, tự lầm bầm nói. Hô hô lực lượng cuồng bạo, không ngừng đụng chạm lấy Phương Thần nhục thân. Vạn kiếm chi thể thôi động, tạo thành phòng ngự mạnh nhất, khó khăn lắm chặn lại lực lượng kinh khủng xâm nhập. Lực lượng thật mạnh, trách không được cờ nở nhục thân cường đại võ giả mới có thể vào đây. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Toàn lực thôi động vạn kiếm chi thể, tại tăng thêm long ma luyện thể thuật gấp đôi tăng phúc, nhục thân của mình lực lượng, đã không kém gì thánh bảng cường giả. Nhất là bị thú huyết rượu thay đổi qua về sau, nhục thân lực lượng càng là vô cùng siêu cường. Hồn thiên thần bên trong, gần như vô địch. Ai nếu là dám cùng Phương Thần cận chiến, so đấu lực lượng, cảm giác kia tuyệt đối chưa thoải mái. Ngắn ngủi suy tư về sau, Phương Thần đã từ từ ổn định lại, mặc cho cuồng bạo lực lượng xâm nhập tự thân, QNZ không có bất kỳ cái gì cảm giác. Lúc này, hắn mới có thời gian nhìn khắp bốn phía, đánh giá trong truyền thuyết Diệt Thú Động. Đây chính là Diệt Thú Động sao? Kim Cương Diệt Thú cuốn tới ngọn nguồn ở đâu? Phương Thần âm thầm cân nhắc. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, thình lình ở giữa phát hiện, tại cách đó không xa, có một cái trận pháp. Đây không phải phần thiên cửu biến trận sao? Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nhìn phía trước trận pháp. Ngũ biến vẫn là lục biến phương thần nhịp tim gia tốc, nếu có thể đem lực lượng hấp thu, chính mình phần thiên cửu biến trận mô hình, nhất định có thể hoàn thành thuế biến. Thử một chút. Phương thần âm thầm nói, lập tức lấy ra mô hình, bố trí ra giống nhau như lúc phần thiên cửu biến trận pháp. Xoạt tại phương thần khống chế dưới, trận pháp mô hình đang nhanh chóng hấp thu phần thiên cửu biến trận lực lượng. Có thể thấy thế, phương thần trong lòng mừng thầm. Ổn định cảm xúc về sau, hắn phân tích một chút nguyên nhân, đại khái cho rằng, diệt thú động chủ người đang bố trí phần thiên cửu biến trận thời điểm, có chút vội vàng, dẫn đến trận pháp xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Đi qua vô tận tuế nguyệt tờ ơ y lê, lỗ thủng càng phát phóng đại, trực tiếp dẫn đến phần thiên cửu biến trận bên trong lực lượng tiết lộ. Sở dĩ, mới có thể dễ dàng như vậy bị phương thần hấp thu. Trong nháy mắt, tiêu hấp thu sắp tới một thành lực lượng, trận pháp mô hình có rất rõ ràng biến hóa. Tiếp tục hấp thu. Phương thần cười hắc hắc, một bên hấp thu, một bên tại tìm hiểu trận đạo 3.000 cuốn. Dù sao QNZ không nóng nảy, vừa lúc có thể rèn sắt khi còn nóng, tu luyện thoáng cái trận pháp nhất đạo. Làm trận pháp mô hình hấp thu 5 thành lực lượng thời điểm, rốt cục hoàn thành ngũ biến. Về sau, lại dùng thời gian 3 tháng, hấp thu 9 thành lực lượng, lúc này, trận pháp mô hình hoàn thành đệ lục biến. Đồng thời, phần thiên cửu biến trận, QNZ triệt để có được khai thiên cấp đỉnh phong dọa người lực lượng. Phần thiên cửu biến trận phát sinh biến hóa về sau, tốc độ hấp thu tăng nhanh rất nhiều, vẹn vẹn 3 canh giờ, liền đem cuối cùng một thành lực lượng hoàn toàn hấp thu. Giang giác nguyên bản phần thiên cửu biến trận đã tán loạn, phương thần hài lòng nhìn trong tay mình trận pháp mô hình, nội tâm vô cùng kích động. Lăng thiên cấp trình độ. Mặc dù chỉ là hạ phẩm lăng thiên cấp trận pháp, nhưng cũng đủ làm cho phương thần kích động. Có trận pháp Na Uy, mình coi như là chống lại thánh bảng 10 vị trí đầu cường giả, QNZ có nhất định sức tự vệ. Lợi hại. Phương thần nhịn không được cảm thán nói, 3 tháng này quá trình bên trong, hắn lĩnh hội trận đạo 3.000 cuốn, QNZ có nhất định cảm ngộ. Trận pháp cảnh giới, nhất cử đạt đến cực phẩm khai thiên cấp trình độ. Cái này cũng mang ý nghĩa, tâm ý khẽ động liền có thể không biết chỗ cực phẩm khai thiên cấp trận pháp. Đây đối với phương thần tới nói, là một thì tin tức tốt. Cố gắng ngăn chặn nội tâm kích động về sau, phương thần ánh mắt, rơi vào diệt thú động phía trước. Một cái kim quang lóng lánh vòng sát, thình lình bày ra tại một khối trên tảng đá. Đây chính là kim cương diệt thú giới sao? Phương thần mở to hai mắt nhìn, nghiêm túc quan sát đến. Hư tinh thiên, đông huyền thiên. Gần đây đông huyền thiên, phi thường hỗn loạn. Nhất là vô cực kiếm tông, thân là đông huyền thiên cự đầu, đứng núi chịu sào, nhận lấy rất lớn xung kích. Thiên kình di tộc tiên tổ, chính là hỗn độn hư không nào đó một siêu cấp thế lực đệ tử, bởi vì phạm sai lầm, sở dĩ bị trục xuất cái này một siêu cấp thế lực. Mà hắn cả đời tâm nguyện liền là quay về gia tộc. Sở dĩ, hắn tại hao hết thiên tân vạn khổ, muốn có được hư huyền đại đế truyền thừa, thậm chí huyền thiên chủ y. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn bị hư tinh thiên đông đảo cường giả cho tiêu diệt. Gần đây, cái này một siêu cấp thế lực người tới, tuyên bố muốn tiêu diệt vô cực kiếm tông. Dựa theo người cầm đầu, gia tộc bọn họ người, cho dù là bị trục xuất, mệnh cũng là bọn hắn, mà không phải bất luận kẻ nào đều có thể diệt sát. Chỉ là Man Di chi địa một cái nhỏ yếu tông môn, cũng dám đối phó với bọn họ. Sở dĩ, bọn hắn dẫn người xông lên vô cực kiếm tông. Có thể nghĩ, vô cực kiếm tông căn bản không người có thể ngăn cản thế công của bọn hắn. Kiếm chủ trọng thương, kiếm vô cực chẳng biết đi đâu, toàn bộ vô cực kiếm tông sẽ phân băng tan rã thời điểm, tinh hà lao tổ nhóm cường giả hiện thân. Tại một phen giằng co về sau, cái này một siêu cấp thế lực cường giả, rốt cục thối lui. Bất quá, bọn hắn tại trước khi đi, đem vô cực kiếm tông căn cơ không tệ người kế tục, hết thảy mang đi. Cho dù là tinh hà lão tổ bọn người, cũng vô pháp ngăn cản. Mà những người này, liền có Tinh Nguyệt, Hân Công Chúa, còn có mới vừa tới đến hỗn độn hư không thiên tâm cùng Thanh Hậu.